Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2206, một tổ bưng. Đồ hỗn trướng, ngươi lại dám giết Phí Ân. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét, giống như tiếng sét đánh. Bốn phía chấn động, lúc này liền có ba bốn bóng người đáp xuống cái viện này trước mặt. Thân thể bên trên tán phát ra bất hủ khí tức. Bốn người này thình lình đều là bất hủ cấp thánh nhân. Thậm chí còn có một cái là bảo khố ngoại điện điện chủ Jonas. Đã đạt tới bất hủ cảnh đỉnh phong. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể bước vào gần cổ thánh nhân cảnh giới. Ba người khác đều là bảo vật kho ngoại điện phó điện chủ. Cùng loại phó điện chủ bao quát Phí Ân ở bên trong. Khoảng chừng bốn cái, bọn họ cảm giác được nơi này phát sinh mãnh liệt chiến đấu ba động. Tựa hồ có bất hủ thánh nhân đang chiến đấu, lập tức bị kinh động, cấp tốc chạy đến muốn xem rõ ngọn ngành. Có thể nói, bảo khố ngoại điện cao tầng quả thực là dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ mới vừa vặn đến, liền thấy Hạ Bình một quyền đấm chết Phí Ân. Nhất thời bọn họ vừa sợ vừa giận. Hận không thể đem tên hung thủ này cầm lên, ăn sống nuốt tươi. Bát Ti, không, không đúng, ngươi không phải chân chính Bát Ti. Bát Ti không có khả năng có thể giết chết bất hủ thánh nhân năng lực. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì xâm lấn ta huyễn giới? Một cái phó điện chủ giận quát một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, sát khí đằng đằng. Hắn cảm giác đến nhân tộc thánh nhân tấn công huyễn giới. Cùng người này có lẽ có lớn lao quan hệ. Nếu như có thể đem tiểu tử này bắt sống tới, nhất định có thể có thu hoạch khổng lồ. Hắn cảm giác được người này cảnh giới nhiều lắm thì bất hủ cảnh. Cũng không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tấn thăng đến gần cổ thánh nhân cảnh giới. Không có đạt tới loại kia vô pháp địch nổi trình độ. Nếu là người này là gần cổ thánh nhân lời nói, hắn đã sớm chạy trốn, nơi nào còn dám lưu ở cái địa phương này. Sở dĩ Phí Ân sẽ chết ở trong tay người nọ, chỉ sợ là kẻ xâm nhập này có cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Hoặc là Phí Ân trước đó liền lọt vào địch nhân ám toán. Nếu là cẩn thận một điểm, bọn họ căn không sợ tiểu tử này uy hiếp. Đây là thân là bất hủ thánh nhân tự tin. Chẳng lẽ là tiểu tử này thông chi nhân tộc đi vào huyễn giới? Tiểu tử này cũng là hại cho chúng ta gặp được diệt tộc chi họa kẻ cầm đầu. Một cái phó điện chủ sắc mặt âm trầm, liên tưởng tới ngoại tộc xâm lấn đại sự này, nói tiểu tử này cùng nhân tộc thánh nhân tiến công huyễn giới chuyện này không quan hệ. Đều không người sẽ tin tưởng, coi như không phải kẻ cầm đầu. Cũng khẳng định cùng chuyện này thoát ly không quan hệ thế nào. Khẳng định là đồng bọn một trong. Tuyệt đối không thể để cho cái này hỗn đản chạy. Nhất định phải bắt lại. Thừa kế tiếp phó điện chủ sát khí đằng đằng. Cùng hắn nói nhảm cái gì. Đem hắn phế. Lại nghiêm hình tra tấn. Liền cái gì nói hết ra. Điện chủ Jonas cười lạnh một tiếng. Căn không cùng Hạ Bình nói nhảm cái gì. Lập tức xuất thủ, trong một chớp mắt, hai tay của hắn kết ấn, trên thân lập tức hiển hiện ngàn vạn khỏa hắc sắc lôi cầu. Mỗi một khỏa lôi cầu tựa hồ cũng xuất hiện nhất tôn ma thần hư ảnh. Hung uy ngập trời, ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức, mơ hồ ở giữa, những này hắc sắc lôi cầu ẩn chứa ngũ hành chi lực. Lẫn nhau tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. Đây là mạng hắn thần thông ngũ hành diệt ma thần lôi. Nó uy lực không thể coi thường. Nếu như trong nháy mắt nổ tung lên lời nói, đủ để cho nhất tôn bất hủ thánh nhân trọng thương. Giết, điện chủ Jonas lập tức khống chế những này hắc sắc lôi cầu hướng phía Hạ Bình oanh kích tới. Cơ hồ trải rộng phiến khu vực này, ý đồ đồng thời dẫn bảo, đem Hạ Bình nổ hôi phi yên diệt. Ngu xuẩn, chỉ là lôi cầu lại có thể nại ta như thế nào? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, chẳng sợ hãi, nhất trưởng liền đập tới. Trong nháy mắt hắn thi triển ra thể nội vô thượng thần thông đại âm dương xuất bi thủ. Tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, đại âm dương xuất bi thủ uy lực cũng đề bạt gấp trăm ngàn lần không ngừng. Đạt tới cảnh giới này, nó đã có được phong tỏa hư không chi lực, ẩn chứa vô cùng tạo hóa, âm dương chuyển hóa ở giữa, có thể ma diệt hết thảy vật chất. Đây mới là càn khôn phái vô thượng thần thông uy lực chân chính. Nhất thời, một tay nắm đánh ra đến, diễn dịch ra âm dương chi lực, tựa hồ hóa thành cự đại ma bàn, ẩn chứa sáng lập thế giới, diễn dịch thương khung vĩ đại lực lượng, âm dương chi lực nghịch chuyển, đản sinh ra lực lượng kinh khủng, phảng phất cái tay này vừa xuất hiện. Phương viên trăm vạn dặm không gian đều bị đại thủ này chộp trong tay. Tại lòng bàn tay ở trong vạn sự vạn vật đều thoát khỏi không. Hình thành tuyệt đối lĩnh vực. Đông, một trưởng này hung hăng đập vào Jonas trên thân. Này ngàn vạn khỏa hắc sắc lôi cầu còn chưa kịp nổ tung lên, lập tức bị đập đến vỡ nát, triệt để ma diệt, hóa thành bột phấn. Thậm chí khủng bố cự trưởng bắt lấy điện chủ Jonas, sinh ra đáng sợ âm dương chi lực, xé rách hết thảy. Nhất thời điện chủ Jonas phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể của hắn cũng bị một trưởng này hung hăng đập thành một cục thịt tương. Tứ phân ngũ liệt, cả vùng đều bị rung ra một cái cự bàn tay thô ấn. Lưu lại đáng sợ khí kình, sáng tối chập chờn. Hố sâu chỗ tản mát ra từng đợt đáng sợ khí thế. Xuyên thủng không gian, cái này, còn lại ba vị phó điện chủ thấy cảnh này, nhất thời hoảng sợ nước tiểu. Đây chính là điện chủ Jonas, bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực còn mạnh mẽ hơn bọn họ ba phần. Hiện tại thế mà vẻn vẹn nhất trưởng, liền đem Jonas đập thành một cục thịt tương, không rõ sống chết. Dạng này thực lực dù cho không phải gần cổ thánh nhân, như vậy cũng chênh lệch không xa. Thế nhưng là bọn họ vừa rồi lại muốn đối phó dạng này quái vật. Đây không phải tự tìm đường chết vẫn là cái gì? Trốn, mau trốn, cái này người xâm nhập quá mạnh. Lập tức thông chi trong tộc trưởng lão, đem cái này người xâm nhập bắt vây giết. Rút lui, không nên cùng hắn cùng chết. Ba vị phó điện chủ lập tức lòng bàn chân bôi dầu. Cũng căn không để ý Jonas hiện tại đến tột cùng là chết vẫn là sinh hoạt. Tóm lại vẫn là tính mạng bọn họ trọng yếu nhất. Không có tất phải ở lại chỗ này cùng cái quái vật này liều mạng. Muốn chạy trốn? Hỏi qua ta không? Ra đi, hỗn độn chung. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn. Lập tức thôi động trong cơ thể mình mệnh pháp bảo hỗn độn chung. Lúc này nó liền lơ lửng tại trên đỉnh đầu của mình. Bốn phía tràn ngập từng sợi hỗn độn khí lưu. Đương đương đương. Trong một chớp mắt, hỗn độn chung đạt được bằng đại pháp lực quán thâu. Bắt đầu chấn động, lấy nó thể làm trung tâm. Xuất hiện từng đợt khủng bố âm ba. Tác động đến toàn bộ bảo khố ngoại điện. Đây là ẩn chứa âm văn thạch chi lực khủng bố âm ba. Có diệt sát linh hồn, chấn vỡ không gian đáng sợ lực sát thương, vẻn vẹn một cái hô hấp, những này âm ba chỗ đến, tràn ngập mãnh liệt lực phá hoại, toàn bộ ngoại điện khu nghỉ ngơi lập tức bị chấn động thành phấn vụn. Khắp nơi cũng xuất hiện đếm mãi không hết vết rách, vô số cấm chế trận pháp đều bị chấn động thành phấn vụn. Tựa hồ toàn bộ ngoại điện đều bị chấn động đến vỡ vụn ra. Ba cái phó điện chủ còn không có di động bao nhiêu bước. Thân thể bọn họ lập tức bị cái này âm ba công kích đến. Vừa đi vừa về chấn động mấy ngàn vạn lần. Sinh ra khủng bố lực phá hoại. Không không không, dừng tay, lập tức dừng tay. Bọn họ hét lên một tiếng. Thất kinh, cảm nhận được tử vong tiến đến nguy cơ. Nhưng là dù cho cảm nhận được nguy cơ cũng không có biện pháp gì. Ba người đều không thể làm ra cái gì phản kích. Toàn bộ thân thể cứ như vậy bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. thậm chí đáng sợ âm văn chi lực trực tiếp công kích đến bọn họ linh hồn. Răng rắc vài tiếng, bọn họ linh hồn cứ như vậy bị chấn nát, lúc này Thật Thính phá toái, tại chỗ tử vong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.